Ráng công giúp chị. Chiều bữa ấy, cơm dọn xong rồi, Tố Nga, Cẩm Vân với Phùng Xuân ngồi lại bàn mà ăn. Tố Nga ôm ấp sầu não trong lòng nên lơ lơ lửng lửng, cứ ngồi chống đũa mà ngó, chớ ăn không đặn. Cẩm Vân quyết thi kế nên nhân dịp ấy nàng mới rủ Tố Nga mướn xe hơi về Láng Thé thăm mẹ một bữa rồi sẽ trở lên sửa soạn xuống tàu. Tố Nga chịu đi. Phùng Xuân thiệt không dè kế sắp đặt, nhưng vì chàng sợ Tố Nga về Láng Thé rồi ở trẫn lại cho trễ tàu, nên chàng cản trở không chịu cho đi. Tố Nga biến sắc nói rằng, thầy ở với tôi khốn nạn lắm, thầy bắt tôi phải bỏ mẹ mà theo thầy, bây giờ tôi về tôi lại mẹ đặng tôi đi, thì cũng không cho nữa hay sao? Phùng Xuân cười gằn mà nói rằng, mình muốn đi thì mướn xe hơi mà đi, tôi cũng đi nữa. Tôi đi theo, đặng tôi giả từ má luôn thể. Cẩm Vân thấy kế đã hư rồi, nàng lấy làm bối rối nên ngó Tố Nga rồi buông đũa đi uống nước. Đêm ấy hai nàng to nhỏ bàn tính với nhau thế nào không biết, mà sáng bữa sau Tố Nga không chịu đi Láng Thé. Lại biểu Cẩm Vân mướn xe hơi đi một mình xuống, năn nỉ rước giùm mẹ lên Sài Gòn, đặng cho mẹ con gặp nhau đôi bữa rồi nàng xuống tàu. Phùng Xuân thấy Tố Nga không đi thì chàng làm lơ, không tính tới chuyện đi từ giả mẹ vợ nữa. Cẩm Vân biểu thằng Điệu đi mướn một cái xe hơi đem lại, rồi nàng mặc áo xuyến đẹp, quần lãnh đen, đi giày nhung đen, đầu cũng choàng khăn màu đen, leo lên xe đi một mình để con ở tại nhà mà cũng không đem vật chi hết. Xe chạy ra khỏi chợ lớn rồi nàng mới tính để đi thẳng xuống Cần Thơ mà nói giùm việc của Tố Nga cho xong, chừng trở về sẽ qua Trà Vinh mà rước mẹ. Nàng kêu chauffeur mà dặn đi Cần Thơ, rồi ngồi khoanh tay mà lo tính coi chừng giáp mặt với Trọng Quý, phải nói thế nào cho chàng siêu lòng đặng cứu danh dự cho chị chồng. Xe chạy thiệt mau, mà gần một giờ mới tới Cần Thơ. Cẩm Vân đói bụng nên biểu chauffeur kiếm nhà hàng mà ghé đặng cho nàng ăn cơm. Xe ghé ngay một tiệm bán cơm tây. Cẩm Vân vô ngồi rồi kêu Bồi biểu đem vài trứng gà với một tách sô-cô-la. Lúc thằng Bồi đem ra, nàng mới hỏi rằng, thầy Lữ Trọng Quý mấy năm trước thầy buôn bán lúa, không biết nhà thầy ở đâu anh ha? Cô hỏi ông bác vật quý phải không? Phải. Thưa, nhà ổng ở trên kia, ở giữa đường đi Bình Thủy. Ở đây lên đó xa hay gần? Gần mà, xe kéo nó đi chừng một cắt rưỡi bạc. Mấy người kéo xe họ biết nhà ổng không? Thưa biết hết. Cô muốn đi, rẽ rồi tôi kêu xe kéo cho, nhưng nó không biết tôi chỉ đường cho đi. Lúc ấy có một xe kéo đi vẫn dơ ngoài đường, thằng Bồi ngoắc người xe kéo vô rồi hỏi có biết nhà ông bác vật quý hay không. Người kéo xe nói biết. Cẩm Vân bèn biểu ở chờ một lát đặng kéo nàng đi. Ăn uống xong rồi, Cẩm Vân bước ra dặn chauffeur đậu xe hơi tại đó mà chờ nàng, rồi nàng lên xe kéo mà đi. Xe chạy lên đường Bình Thủy, khỏi Châu Thành chừng ít trăm thước rồi ngừng ngay một cái nhà ngói lớn. Người kéo xe dây lại nói rằng, thưa cô, nhà ông bắt vật là nhà này đây. Cẩm Vân bước xuống xe, đứng dòm vô nhà thì thấy ngôi ở Kinh Dinh, chính giữa một tòa nhà lớn, bên tay mặt một lẫm lúa dài hơn mười mấy căn. Vườn trồng cây trái thạnh mậu, phía trước sân trồng bông hoa ê hề, dọc theo con đường lại có rào song sắt, rõ ràng là một cuộc ở của người đại phú. Nàng thấy cửa ngõ thì mở chàng quạt, mà nhà lớn cửa lại đóng bịch bùng. Nàng nghĩ Trọng Quý đi khỏi nên trong trí có hơi lo. Nàng lấy làm ái ngại, song đã đến đây rồi, không lẽ còn dụ dự được, nên nàng sửa soạn khăn rồi thủng thẳng bước vô. Có một đứa con trai đứng trước cửa nhà bếp ngó thấy Cẩm Vân vô sân, không biết ai nên trong mắt mà ngó. Cẩm Vân cũng ngó nó rồi phăng phăng đi vô. Chừng lại gần nó, nàng bèn hỏi rằng, phải nhà ông bác vật đây không? Thưa phải. Ông bác vật với bà bác vật có ở nhà không? Thưa ông tôi đi khỏi. Cô ở đâu xa lắm hay sao mà cô không biết? Ông tôi có một mình chớ có bà nào đâu. Tôi tưởng ông đã cưới vợ rồi chứ. Thưa không, hồi ông tôi ở bên Tây về, ông tôi có cưới vợ rồi bà tôi mất. Từ mấy năm nay ông tôi không có cưới vợ khác. Ông bác vật đi khỏi, mà anh có biết ông đi đâu? Ông có nói đi chừng nào về hay không anh? Thưa ông tôi đi vô trong chành lúa. Chú thích. chành lúa, kho chứa lúa thu mua. Đọc tiếp. Ông tôi có nói chiều nay ông tôi về đặng đi Sài Gòn. Chành lúa ở đâu? Thưa, ở đường vô cái răng. Xa hay là gần? Thưa, gần, ở chợ vô đó chừng vài cây số. Cẩm Vân đứng suy nghĩ một hồi, rồi hỏi nữa rằng, đường ở trong chành lúa đi xe hơi được không? Thưa, được. Từ hồi năm ngoái đến nay, ông tôi sắm xe hơi đặng ra vô chành lúa cho mau. Đây vô đó xe hơi chạy chừng 5-7 phút. Tôi có việc cần muốn nói với ông bác vật, gấp bây giờ đây. Anh làm ơn ngồi xe kéo của tôi kia mà đi mời ổng về đặng cho tôi hỏi chuyện một chút được không? Mắt tôi không biết đường, chớ không thì tôi đi thẳng vô trỏng khỏi mất công anh. Thưa, được. Vậy thì cô viết cho tôi 3 chữ, tôi cầm vô cho ông tôi coi, đặng ông tôi liệu như về được thì ông tôi về. Thằng bồ trai ấy kêu 2 đứa nữa, biểu mở cửa nhà trên, mời Cẩm Vân lên, rồi chỉ bàn viết mà xin nàng ngồi mà viết ít chữ cho nó cầm đi. Cẩm Vân lấy giấy viết mấy chữ như vậy. Tôi là Cẩm Vân, em dâu chị Tố Nga ở trên Sài Gòn, có việc gấp muốn tỏ với ông. Vậy xin mời ông về cho tôi nói chuyện một chút, vì tôi không thể đợi lâu được. Cẩm Vân viết rồi trao cái giấy cho thằng bồi. Nó mời nàng ngồi chơi, rồi đội nón lên xe kéo mà đi. Cẩm Vân ngó cùng trong nhà thì thấy nhà cất theo kiểu Việt Nam. Ở trong có 3 bàn thờ, song phía ngoài lại dọn bàn ghế theo cách Tây, mà chỗ nào cũng lau chùi quét tước sạch sẽ, không có một chút bụi. Nàng coi trong nhà rồi, ra đứng giữa cửa mà xem bông hoa kiển vật. Cách chẳng bao lâu, có một thằng bồi ra mời nàng vô uống nước. Nàng vừa bước vô nhà thì nghe tiếng kèn xe hơi bóp vang rần, rồi kế ấy một cái xe quẹo vô cửa ngõ. Thằng bồi đứng ngó ra và nói, xe ông tôi về. Cẩm Vân thấy một người mặc đồ tây cầm tay bánh, giữa bên có một tên trai ngồi, còn phía sau thì bỏ trống. Nàng nghi người cầm tay bánh đó là Trọng Quý, xong xe vô sân rồi chạy tuốt ra phía sau, nên nàng coi mặt không kịp. Nàng trở ra cửa đứng mà chờ. Trọng Quý đi giày cao su trắng, đầu đội nón trắng, mình mặc quần áo cũng trắng, mà áo sơ mi cổ lật, áo u học không gài nút. Ngừng xe rồi liền nhảy xuống xăm xăm trở ra phía trước thềm. Chàng vừa thấy Cẩm Vân thì lột nón mà chào. Cẩm Vân liền đáp lễ và hỏi rằng, bẩm ông, phải ông là ông bác vật không? Thưa phải, xin mời cô vô nhà. Vì tôi có chuyện gấp nên tôi mới dám làm rộn ông, xin ông miễn phiền. Thưa, có chi rộn đâu, xin cô chớ ngại, mời cô vô. Cẩm Vân vô trước, Trọng Quý theo sau. Chàng mời nàng ngồi tại bộ ghế salon giữa, rồi kêu bồi ôm sòm. Cẩm Vân liền nói rằng, xin ông chớ nhọc lòng, tôi mới uống nước, để tôi nói chuyện riêng với ông một chút rồi tôi về. Trọng Quý chau mày và ngó ngay Cẩm Vân mà hỏi rằng, cô xuống có một mình hay là có cô chị hai đi với cô? Thưa, tôi đi có một mình. Cô hai có được thơ của tôi không? Thưa, có. Được thơ mà sao không xuống? Nếu vậy thì cổ nhất định theo chồng cổ hay sao? Cẩm Vân chưa kịp mở chuyện mà nói, bị Trọng Quý giành nói trước, mà chàng nói nghe chậm hẩm quá. Bởi vậy nàng bối rối ngồi khựng lại đó, không biết làm sao mà trả lời cho xuôi. Trọng Quý rùng vai, thò tay vào túi móc gói thuốc ra, đốt một điếu mà hút và nói tiếp rằng, tôi tức quá, tôi không hiểu cô hai ý muốn làm sao. Cô gặp một người chồng làm cho cực lòng nhọc trí hết sức. Cô nói cô không thương nữa. Không thương mà sao mấy năm nay còn để cho nó đeo đuổi theo làm chi. Rồi bây giờ nó bắt đi với nó, lại còn chịu đi theo nó nữa. Kỳ quá! Tôi cậy cô, chừng cô về làm ơn nói giùm lại với cô hai rằng, tôi khuyên cô xuống đây mà ở với tôi, hay là cô muốn tôi đi rước cô thì cô cho tôi biết ngày nào, giờ nào tôi sẽ đem xe đến đó mà rước cô. Tôi hứa chắc rằng nếu cổ bằng lòng làm vợ chồng với tôi, hễ cổ bước chân về nhà tôi rồi, thì sự nghiệp của tôi đây là sự nghiệp của cổ, danh giá của cổ tức là danh giá của tôi. Tôi đủ sức bào chữa cho cổ, dù chồng cổ có nói tiếng chi, có làm dữ thế nào tôi chịu hết thảy cho. Cô nói giùm với cô hai, từ nay cho tới bữa tàu chạy, cổ xuống nhà tôi giờ nào cũng được, hết thảy, nếu cổ không nghe lời tôi, thì bữa cổ xuống tàu, sẽ có tôi đón tại cầu tàu mà bắt cổ lại. Trọng Quý càng nói thì môi càng tái, mặt càng xinh. Cẩm Vân đợi chàng nói dứt lời mới hỏi rằng, thưa ông, vậy chứ ông có thiệt lòng thương chị hai tôi không? Nếu tôi không thương thì tôi đã cưới vợ rồi. Chứ có lý nào tôi ở như vậy mà chờ đợi cổ hoài cho đến 5 năm nay. Nếu ông thương thì ông phải xét giùm cho phận của chị hai tôi chứ. Ông thương mà ông làm cho chị hai tôi phải mang tiếng nhơ nhuốc. Ông làm cho cả tông môn của chị hai tôi phải bị người ta khinh bỉ. Thế thì ông báo hại chứ có phải thương đâu. Tôi làm việc gì mà nhơ nhuốc cô hai? Tôi làm sao mà báo hại cổ? Ông nghĩ đó mà coi. Chị hai tôi vì ông mà phải thất trinh thất tiết với chồng. Bao nhiêu đó đủ xấu hổ rồi. Dầu thiên hạ họ không hay, chớ anh hai tôi ảnh ngu dại gì mà ảnh không biết. Tại ông mà 5 năm nay chị hai sầu não, thất thơ thất nghiệp như người không hồn. Bây giờ chỉ muốn cứu danh giá cho tông môn, chỉ muốn đền bồi cái tội thất tiết của chị, nên chị nhất định bỏ mẹ lìa quê mà vùi lấp cái thân vô duyên vô phước của chị. Ông lại ngăn trở, ông muốn làm lỡ dở ra cho xấu chị, rồi xấu luôn tới cha mẹ chị em nữa. Ông làm như vậy không phải là báo hại hay sao? Chị hai tôi sai tôi xuống đây mà xin với ông hãy thương giùm thân phận của chị. Dù chị không còn danh giá chi nữa, thì ông gìn giữ giùm danh giá cho tông môn của chị. Chị có nói rằng, chị xét phận chị là gái thất tiết, không xứng đáng kết nghĩa 100 năm với ông. Vậy ông có thương nhau thì để kiếp khác sẽ gặp nhau. Chớ kiếp này, nếu chị hai tôi bỏ chồng mà ở với ông, dầu ông không chê cười, chớ chị hai tôi cũng hổ thẹn với ông lắm. Trọng Quý đổ mồ hôi, ướt áo, ướt mặt. Chàng lấy khăn mà lau rồi ngồi chống tay trên trán mà suy nghĩ. Cẩm Dần liếc mắt ngó chừng, song nàng lặng thinh, có ý để coi chàng liệu lẽ nào. Cách một hồi Trọng Quý trở ra và nói rằng, cô hai cứ nói danh tiết hoài. Cũng vì danh tiết mà 5 năm nay cổ ngậm thảm nuốt sầu. Cũng vì danh tiết mà 5 năm nay tôi đêm ngày trông đợi. Danh tiết, người có tình thì kể chi là danh tiết. Bây giờ tôi mới biết cô hai không có tình với tôi chút nào hết. Ông nói sao vậy? Tôi nói phải lắm chứ. Nếu thiệt cổ có tình với tôi, cổ mắc say sưa nổi tình, thì cổ kể chi là chồng. Có kể chi là danh giá. Tôi không dám phiền cổ. Xong tôi buồn cho phận tôi. Trọng Quý nói tới đó rồi chàng thở ra, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng. Cẩm Dần thấy chàng đương cảm xúc, nàng muốn nhân dịp ấy mà khuyên giải nên nói rằng, thưa ông giàu có mà lại học giỏi, còn chị hai tôi nghiêm chỉnh mà lại hiền hòa. Chớ chi hồi còn con trai con gái, hai người gặp nhau thì xứng biết chừng nào. Ông có người nội trợ như chị hai có lẽ ông vui lòng, mà chị hai tôi được người bảo hộ như ông, chắc chị hai tôi cũng đẹp ý lắm. Tại ông trời đã định như vậy, ông trời đã khiến chị hai tôi phải bị một người chồng vô tâm bất nghĩa, chớ không được nương dựa với ông mà hưởng chút phước dư. Vậy thôi, ông cũng chẳng nên buồn làm chi. Nếu ông có tình với chị hai tôi thì ông cầu trời khẩn Phật đặng kiếp khác hội hiệp với nhau. Cô biểu tôi đừng buồn sao được. Cô là người bàng quan, cô không rõ thấu cái tình của tôi, nên cô nói nghe dễ như chơi. Tôi cũng hiểu ông thương chị hai tôi lắm chứ, mà duyên nợ của chị hai tôi trắc trở như vậy, biết làm sao bây giờ. Tôi xin ông quên phức chị hai tôi đi. Ông đừng thèm nhớ tới chị nữa, ông cưới vợ khác mà lập gia thất. Rồi trong 5-7 tháng hoặc 1-2 năm nguôi ngoai, chớ không khó chi đâu. Ngày nào tôi chết rồi thì tôi mới quên được cô hai. Cô nói tại ông trời khiến tôi với cô hai không được kết nghĩa vợ chồng. Tôi xin lỗi cô mà đáp rằng tôi chắc ông trời khiến tôi phải làm chồng cô hai. Xong cái số của hai đứa tôi phải chịu mang tiếng mang tâm một chút, rồi hiệp với nhau mới được. Nếu số của hai đứa tôi không được làm vợ chồng với nhau, thì ông trời có khiến cô hai gặp tôi, cứu tôi, rồi sao lại ân ái với nhau cho có con làm chi? Cẩm Dân nghẹn ngào không biết lấy lời chi mà cãi với Trọng Quý được. Nàng đương bối rối, Trọng Quý lại nói tiếp rằng, tôi chắc cô hai không có tình với tôi, chớ không phải sợ xấu hổ hay sợ chồng chê chi hết. Xấu hổ nổi gì? Phải tôi làm cho vỡ lỡ rồi bỏ cổ hay sao mà sợ xấu? Cổ sợ mang tiếng bỏ chồng mà theo trai phải không? Vậy chớ, tôi giật vợ của người ta, tôi lại tốt lắm hay sao? Vì cái tình tôi nặng lắm, nên tôi không kể chi hết. Miễn là tôi được sum hiệp một nhà với cổ thì thôi. Ai cười mặc ai. Nếu tình cổ nặng như tôi thì cổ xá gì miệng thiên hạ. Còn cổ sợ chồng cổ, sợ nỗi gì? Cổ bỏ chồng về ở với tôi, chồng cổ có giận thì xin phá hung thú, chớ làm giống gì được. Nếu nó muốn buộc tôi về tội dâm hôn, thì nó phải đủ bằng cớ tòa mới buộc chứ. Mà việc đến tòa thì tôi mướn hết thảy trạng sư cãi lẽ, tốn mấy môn thì tốn, tòa bỏ tù rạc gì mà sợ. Trọng Quý lấy khăn lau nước mắt, Cẩm Vân nhân dịp ấy mới đáp rằng, ông nói như vậy, tôi xin lỗi ông để cho tôi trả lời. Chị hai tôi sợ hư danh giá rồi nhục tông môn, chứ không có ý chi khác đâu. Xin ông nghĩ cho kỹ mà coi, làm thân đàn bà con gái phải lấy danh tiết làm trọng, nếu để hư danh tiết rồi thì thiên hạ coi ra gì. Cô hai đã ân ái với tôi có một đứa con rồi, còn danh tiết gì nữa mà giữ. Bởi lỡ thất tiết trước đó, nên bây giờ chị hai tôi hổ thầm, không dám bước vào nhà ông, không xứng đáng làm vợ ông là người đứng đắn. Tại tôi nên cổ mới thất tiết, bây giờ tôi quyết gánh cái xấu hổ thế cho cổ, sao cổ không chịu? Dẫu ông thương ông không chấp, song chị hai tôi hổ thầm với ông chứ. Thưa ông, còn một việc này nữa, má tôi năm nay già nhiều mà lại hay bệnh hoạn nữa. Nếu ông vì chút tình nặng của ông, miễn là ông được sum hiệp với chị hai tôi thì thôi, ông không kể chi hết. Ông ngăn cản làm cho vỡ lỡ ra, má tôi xấu hổ thì má tôi buồn rầu chắc phải chết gấp. Ông là người có học thức, ông nỡ giết má tôi cho phỉ cái ái tình của ông hay sao? Cẩm Vân nói tới đó, nàng bắt đầu cảm động nên nàng cũng ứa nước mắt. Trọng Quý ngồi chống tay ngó ra sân, giọt lụy nhiễu ròng ròng. Hai người ngồi nín khe, không ai nói gì nữa hết. Cách một hồi lâu, Trọng Quý mới dây vô mà nói chậm rãi rằng, thưa cô, nãy giờ cô nói với tôi đã nhiều rồi. Tuy lời nào cô nói cũng là chánh đáng hết thảy, song tôi nghĩ lại cô hai đành giết tôi. Ấy là cái tình của cổ đối với tôi lợt lạc lắm, cổ không thương tôi, chớ không phải tài lẽ chi khác. Tôi xin cô về trao lời lại với cô hai rằng, dẫu cổ ít thương tôi, song tôi cũng không có thể mà bớt thương cổ được. Thôi, cổ muốn theo chồng thì tự ý cổ, song cổ phải biết giùm cho tôi rằng, chừng nào cổ vì chồng cổ làm cho cổ buồn mà phải chết rồi, thì có lẽ tôi mới chịu cưới vợ khác. Chớ cổ còn sống, dầu cổ ở xứ nào, tôi cũng chờ cổ luôn luôn. Cái lòng tôi thương cổ thì tôi thương hoài hoài. Ngày nào cổ nghĩ lại, cổ biết thương tôi chút đỉnh, thì cổ cho tôi hay, tôi sẽ đến mà rước cổ. Dầu phải cực khổ thế nào, dầu phải tốn hao bao nhiêu, dầu phải xông tên lướt đạn, tôi cũng không sợ. Thôi, cổ muốn theo chồng thì đi đi, vì tôi thương cổ quá nên tôi không dám trái ý cổ. Tôi không dám cản cổ nữa, mà tôi cũng không dám giành thằng con của tôi. Xin cô làm ơn nói giùm với cổ rằng, tôi gửi lời xin cổ dầu không thương tôi, cũng ráng nuôi giùm thằng con cho tôi, hay là cổ muốn giao lại cho tôi lãnh. Trọng Quý lấy làm đau đớn mà dứt tình Tố Nga, bởi vậy chàng nói tới đó thì chàng khóc tắm tức tắm tưởi. Cẩm Vân thấy vậy lấy làm tội nghiệp, tuy nàng đi nói đã thành công, mà trong lòng nàng không mừng chút nào. Nàng bước trái ra cửa mà đứng, để Trọng Quý khóc đặng bớt buồn. Trọng Quý kêu bồi, biểu làm hai ly sữa bò nước đá, rồi bước ra mời Cẩm Vân vô uống. Cẩm Vân uống hết ly sữa rồi, nàng đứng dậy nói rằng, thưa ông, để tôi về tôi đọc rõ các lời của ông nói đó cho chị hai nghe. Ông dằn lòng, không nỡ làm dở lỡ xấu hổ, thì chị hai tôi cảm ơn ông lắm. Mà tôi chắc chị hai tôi cũng đang đứt ruột nát gan, chớ không phải vui vẻ chi đâu. Cô hai buồn rầu cho bằng tôi hay sao? Tôi chưa biết cổ đi rồi, cái thân của tôi đây trở ra thế nào. Thưa ông, chị hai tôi có dặn xin ông cho mấy thơ của chị lại đặng tôi đem về cho chị. Cổ dặn đòi mấy cái thơ nữa sao? Ừ hừ, thiệt rõ ràng cổ dứt tình tôi mà. Thưa cô, xin cô về nói với cô hai rằng, cổ dứt tình tôi, chứ tôi không thể dứt tình cổ được. Tôi gặp gỡ cổ chỉ có bao nhiêu đó dấu tích. Mấy năm nay tôi nhờ mấy cái thơ đó mà giải buồn. Vì hễ tôi nhớ cổ thì tôi lấy ra mà đọc. Thấy chữ của cổ cũng như cổ. Nếu tôi trả thơ lại cho cổ, rồi lúc tôi buồn, tôi biết phải làm sao. Ông nói như vậy cũng phải. Thôi, để tôi về tôi thưa lại với chị hai tôi. Đồng hồ đã gõ 3 giờ, Cẩm Vân bèn từ Trọng Quý mà về. Trọng Quý hỏi nàng đi cách nào mà xuống đây, rồi bây giờ đi cách nào mà về. Nàng nói rằng nàng mướn xe hơi riêng mà xuống, xe đậu chờ dưới chợ. Nàng ngồi xe kéo mà lên đây. Trọng Quý kêu chauffeur biểu đem xe hơi nhà ra đặng đưa nàng xuống chợ. Cẩm Vân xin từ, nói rằng xe kéo còn chờ nàng ngoài lộ. Trọng Quý không chịu, nói rằng để chàng đưa nàng xuống chợ rồi chàng đi vô chành lúa luôn thể. Trọng Quý kêu bồi biểu trả tiền xe kéo của Cẩm Vân. Lúc đứng chờ chauffeur đem xe hơi ra thì chàng nói với nàng rằng: "Để tôi viết cho cô hai một cái thơ mà tỏ cái tình của tôi cho cổ biết." Cẩm Vân đáp rằng: "Ông gửi thơ tôi sợ khó lắm. Lúc này có anh hai tôi ở nhà đó luôn luôn. Ông gửi thơ tôi sợ ảnh gặp ảnh lấy rồi sanh chuyện ra nữa." Trọng Quý chau mày suy nghĩ rồi nói rằng: "Thôi, để tôi gửi thơ đề tên cô, hễ cô được thơ thì cô trao cho cô hai." Chauffeur đã đem xe hơi ra, Trọng Quý mời Cẩm Vân lên xe, rồi chàng lên phía trước cầm bánh mà đưa nàng xuống chợ. Sau khi nàng qua xe của nàng rồi, chàng mới từ mà đi vô chành lúa. Cẩm Vân lo việc cho chị chồng mà được thành công thì nàng mừng thầm. Nên lên xe đi về, nàng chúm chím cười hoài. Tuy vậy mà hễ nàng nhớ tới bộ sầu não thất vọng, hễ nàng nhớ tới lời tha thiết hữu tình của Trọng Quý, thì nàng lấy làm tội nghiệp cho phận chàng. Nàng tiếc giùm cho Tố Nga sau ngày trước không gặp Trọng Quý mà kết đôi, lại gặp chi Phùng Xuân cho khốn khổ tấm thân như vậy. Vì nàng chắc ý Trọng Quý đã êm rồi, nên nàng biểu chauffeur lên Vĩnh Long rồi chạy qua Trà Vinh đặng nàng năn nỉ rước mẹ chồng lên Sài Gòn. Mặt trời lặn rồi, xe mới qua tới Láng Thé. Cẩm Vân ngủ ở đó một đêm, năn nỉ với mẹ chồng hết sức. Nàng xin bà lên Sài Gòn đặng chơi với Tố Nga đôi ba ngày, rồi Tố Nga có xuống tàu và luôn dịp đón rước chánh tâm luôn thể. Bà Tổng nhất định không chịu đi, bà khóc và nói rằng vì bà thương Tố Nga nên bà không dám thấy mặt nàng nữa. Cẩm Vân nói không được nên sáng bữa sau nàng lên xe mà về một mình. Xe đò qua Mỹ Thuận rồi, mấy trục trặc sau đó không biết mà chauffeur phải đậu lại đó mà sửa. Cẩm Vân leo xuống mua một chục cam sành với một chục quýt đường, đến 11 giờ trưa xe mới về tới nhà. Cẩm Vân bước vô sân thì chánh hội mừng quýn chạy ra ôm chân nàng. Nàng cúi xuống bồng con mà hung rồi đi vô. Phùng Xuân với Tố Nga đứng tại cửa đón hỏi rằng: "Sao má không lên, má mạnh hôn?" Cẩm Vân đáp rằng: "Má mạnh, mà tôi nói hết sức má cũng không chịu đi." Cẩm Vân bồng con đi tuốt ra phía sau. Tố Nga buồn xo đi theo hỏi nho nhỏ rằng: "Sao, việc đó em nói được không?" "Được, xin chị yên tâm. Em nói êm rồi, hãy chịu mà đau đớn cho thảy lắm. Để tối rồi em sẽ đọc rõ chuyện cho chị nghe." Tố Nga gật đầu rồi thở ra, không đi theo Cẩm Vân nữa. Phải chết mới yên. Ăn cơm chiều rồi, Cẩm Vân dắt chánh hội ra đứng trước sân mà chơi. Tố Nga ở phía sau, đừng lo tắm cho Phùng Sanh. Phùng Xuân nằm trên ghế xích đu mà hút thuốc phì phà. Chàng thấy Cẩm Vân ở ngoài sân dắt con đi vô thì chàng ngồi dậy và nói rằng: "Ngày mốt tôi đi. Mà ngày đó cũng có một chiếc tàu thơ ở bên Tây qua tới. Không biết chừng thằng ba nó về chuyến này." Cẩm Vân cười đáp rằng: "Nếu có về thì sao cũng đánh dây thép chứ. Cần gì, tàu Tây tới sớm rồi chiều tàu Bắc mới chạy. Nếu thằng ba nó có về chiếc tàu này thì tôi được gặp nó ít giờ đồng hồ." Phùng Xuân lại đi lấy nón mà đội và nói rằng: "Thả bậy chợ Bến Thành chơi. Mình đi thì chắc lâu về. Để đi chơi cho đã rồi mốt có xuống tàu." Cẩm Vân đứng dòm coi, nàng thấy Phùng Xuân ra khỏi cửa ngõ rồi nàng mới thẳng ra sau mà nói với Tố Nga rằng: "Anh hai đi chơi rồi, lên lầu nói chuyện chơi chị hai." Tố Nga gật đầu, nàng kêu con lại mà biểu rằng: "Tao tắm em rồi đây, mày lau mình, bận quần áo cho nó rồi dắt nó với chánh hội ra phía trước mà chơi, nghe không?" Hai nàng dắt nhau lên lầu, Tố Nga khép cửa phòng lại rồi hỏi Cẩm Vân rằng: "Em xuống Cần Thơ, em nói cách nào mà êm được, đầu em thuật hết các việc cho chị nghe thử coi." "Chị ngồi đây, chị ngồi rồi em nói lại cho chị nghe." Hai nàng kéo hai cái ghế lại đặng ngồi gần nhau. Cẩm Vân thủng thẳng thuật rõ ràng mọi việc. Nàng tới Cần Thơ hồi giờ nào, nàng làm sao mà kiếm nhà Trọng Quý, chừng gặp Trọng Quý rồi, chàng nói những lời gì, nàng cãi cách nào, tại sao chàng tức giận, tại sao chàng khóc lóc, tại sao chàng chịu để cho Tố Nga đi, mà lại không chịu trả thơ từ, nàng kể đủ hết không sót một mãi. Tố Nga ngồi chăm chỉ nghe, tuy nàng chau mày suy nghĩ coi bộ buồn lắm. Cẩm Vân thuật rồi, nàng thấy chị cứ ngồi lặng thinh, nàng bèn nói rằng, bữa hổm em hứa chắc với chị, hễ em đi nói thì phải được, mà chừng đi dọc đường em lo quá, vì trong thơ thầy nói khẳng khái như vậy, em sợ nói thầy không chịu. Thiệt quả gặp thầy rồi em chưa kịp nói, thì thầy dở chuyện ra thầy nói, thầy thương chị lắm. Thầy nói hẳn hòi, làm em rối trí, không biết sao mà trả lời. Em cứ khuyên thầy phải giữ dùm cái danh giá cho chị, mà trong bụng em cũng không chắc, nói như vậy mà thầy siêu lòng được. Chẳng dè thầy khóc, thầy phiền chị không có tình với thầy, nên thầy thất chí, không dám ngăn cản, chớ không phải nhờ em nói, hay là tại thầy sợ xấu hổ chi đâu. Tội nghiệp quá, em thấy thầy ngồi khóc, em nghe thầy than thở, em cũng động lòng. Phải mà chị đi Cần Thơ chị gặp thầy, em chắc chị không thể nào không nghe lời thầy được. Tố Nga cứ ngồi lặng thinh, mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cách một hồi lâu nàng thở ra và nói rằng, thầy trách Hoa không có tình với thầy, thì Hoa phải chịu, chớ Hoa cãi sao được. Thôi, thầy tưởng như vậy thì càng tốt, chớ có hại gì. Nàng lau nước mắt, rồi bước lại đứng giữa cửa sổ, hai tay nắm song sắt mà ngó xuống dưới giường. Trời tối rồi, nên trước mặt cây cỏ lờ mờ, trên trời sao giăng lốm đốm. Nàng cứ đứng đó hoài, không nói chi hết. Cẩm Vân buồn trí, bèn bước lại hình của chồng mà nhìn. Gần 10 phút đồng hồ, Tố Nga mới trở lại ghế mà ngồi và nói với Cẩm Vân rằng, cái thân của Hoa đây, em phải kể như người bị bệnh ngặt gần chết. Vậy mấy lời Hoa nói với em là mấy lời trối, xin em ghi nhớ giùm. Hoa cậy em phải thế cho Hoa mà nuôi dưỡng má. Hoa lấy làm buồn vì má không chịu lên cho Hoa thấy mặt lần cuối, rồi Hoa đi. Thôi, chừng má có lên, xin em thưa giùm với má rằng, Hoa kính lại má và Hoa cầu xin má tha lỗi cho Hoa. Tại mạng số Hoa phải như vậy, chớ không phải tại Hoa muốn đâu. Làm con thất hiếu, làm vợ thất tiết. Có nghĩa mà lại bất nghĩa, có tình mà lại vô tình. Thân phận gì mà vô duyên quá như vậy không biết. Tố Nga nói tới đó, rồi nàng khóc nữa. Cẩm Vân thấy vậy, động lòng nên nàng cũng khóc theo. Còn lại Bồng Chánh Hội xô cửa bước vô mà nói rằng, thưa cô, em đòi ngủ nên tôi bồng lên đây. Cẩm Vân đứng dậy bồng con đem để trên giường, còn lại bước ra khép cửa lại. Chánh Hội thấy má với cô nó nước mắt nước mũi chằm ngoàm thì nó lấy làm lạ nên cứ ngó hoài. Tố Nga thấy Cẩm Vân mắc dỗ con ngủ nên nàng lau nước mắt rồi đi xuống. Đêm ấy Tố Nga nằm trằn trọc hoài. Nàng xét thân phận nàng càng thêm đau đớn trong lòng. Số mạng gì mà du duyên vô phước đến thế? Bây giờ biết liệu lẽ nào? Đi theo chồng thì cứu danh giá tông môn khỏi xấu hổ mà bỏ mẹ, phải lìa em, lại còn phải làm cho người yêu của mình thất tình thất chí nữa. Bỏ chồng mà theo người yêu của mình thì được gần mẹ, mình được phỉ tình mà người yêu cũng khỏi thất vọng. Ngặt gì làm như vậy thì còn gì danh giá, còn mặt mũi nào mà dám ngó thiên hạ. Không theo chồng mà cũng không theo Trọng Quý, chống cự rồi ở lại nhà lo nuôi mẹ trọn đời. Làm như vậy tuy khỏi thất hiếu, song cũng bị mang tiếng nhơ, mà cũng không cứu người yêu khỏi thất tình. Tố Nga suy xét cùng lẽ rồi, thì chẳng có phương nào hay cho bằng tự vận. Có cái chết thì mới yên thân. Đã biết hễ mình chết thì mẹ buồn, nhưng mà chết thì khỏi nhọc lòng cực trí với chồng bất nghĩa nữa. Chết thì người yêu của mình hết trông đợi, rồi lo cưới vợ khác, mà lập gia thất làm ăn. Chết thì phải hơn hết. Cái thân vô duyên vô phước này đã lem luốc rồi, không còn quý báu chi nữa mà tiếc. Sáng bữa sau, Phùng Xuân cho Tố Nga hay rằng hãng tàu có dán giấy nói tàu bên Tây bữa sau tới 8 giờ, rồi 4 giờ chiều tàu ra Bắc chạy. Tố Nga cười nói rằng, để tôi đi chợ mua đồ theo xuống tàu mà ăn. Thiệt quả, Tố Nga đi chừng 1 giờ rưỡi đồng hồ, rồi nàng đem về nào trái bôm, nào xá lị, nào hồng, nào nho tươi, sắp lục cục trên dán tới 5-6 gói. Nàng nói cười cười, một lát ôm hung con, một lát dịu với chồng, vừa thấy bước ra phía trước, kế thấy trở về phía sau, kêu con lại mà dặn việc này, thấy Cẩm Vân thì khuyên việc nọ, làm lăng xăng lộn xộn, coi ra như tuồng đắc chí mà đi theo chồng. Đến trưa nàng không ngủ, mà cũng không cho Cẩm Vân nghỉ ngơi. Nàng nói rằng, qua đi rồi mặc sức em ngủ, còn có một bữa nữa em thức chơi với qua mà. Cẩm Vân thấy chị vui vẻ khác thường, thì tưởng tính êm được chuyện của Trọng Quý, nên chị vui. Bởi vậy nàng không nghi ngờ chuyện gì hết. Tối Tố Nga cùng Cẩm Vân thức mà chơi. Biểu thằng Điệu đi kêu gánh mì về ăn với nhau mà nói rằng, ăn mì lần này là lần chót. Đến 9 giờ rưỡi chánh hội buồn ngủ, nên khóc ôm sờm, Cẩm Vân phải bồng con lên lầu mà dỗ ngủ. Tố Nga đi theo tới thang lầu, rồi níu em lại mà nói nhỏ rằng, chị có đi thì em ở lại mạnh giỏi nha. Thằng ba có về, em nói dùm với nó rằng chị có để lời thăm nó. Chừng má lên, em nhớ mà thưa với má rằng chị kính lại má. Còn sao em có gặp thầy Trọng Quý thì em thuật lại việc của chị cho thầy biết. Em nói dùm với thầy rằng tưởng chị vô tình với thầy đó là tưởng lầm. Nàng nói rồi liền ôm đầu chánh hội hung trơ hung trất. Những lời của Tố Nga nói đều là lời trối hết thảy. Nhưng vì Cẩm Vân không nghĩ là Tố Nga tự giận, bởi vậy nàng không dè mà khuyên giải. Nàng bồng con bước lên cầu thang, thình lình ngó ngoái lại thì thấy chị còn đứng chân ngần tại đầu thang mà lau nước mắt, thì nàng động lòng, nàng dụ dự muốn xuống nói chuyện chơi với chị nữa, đặng bữa sau có cách biệt nhau, ngặt vì chánh hội rầy quá, cực chẳng đã, nàng phải đi luôn. Cẩm Vân dỗ con ngủ xong rồi, thì lóng tai nghe ở tầng dưới lặng trang, tưởng anh chị đã ngủ hết rồi, nên nàng khoác mùng bước ra, lại ghế ngồi, chống tay suy nghĩ. Không biết sáng mai tàu bên Tây qua tới mà chồng mình có về hay chưa? Tội nghiệp vì danh giá nên chị phải gượng làm vui và theo chồng. Xong bước chân ra đi, chắc là ngậm ngùi vì nỗi tình, đau đớn vì nỗi mẹ lắm. Đêm ấy Cẩm Vân nằm trăn trở hoài, ngủ không ngon giấc. Vừa mới tảng sáng nàng bồng con đi xuống thang lầu, kêu thằng Điệu dậy mở cửa quét nhà. Cách một lát, Phùng Xuân cũng thức dậy đi rửa mặt. Ngó thấy Cẩm Vân bèn nói rằng, em thức dậy sớm dữ. Cẩm Vân cười rồi men men đi lại phòng của mẹ, là cái phòng hôm nay mẹ con Tố Nga ngủ ở đó. Đứng ngoài lóng tai mà nghe coi chị thức dậy hay chưa. Nàng nghe im lìm, vừa mới xây lưng mà đi, kế nghe tiếng Phùng Sanh khóc trong phòng. Nàng đứng lại mà không nghe tiếng của chị nói. Phùng Sanh càng khóc lớn và kêu má ôm sòm. Cẩm Vân cũng không nghe tiếng Tố Nga. Nàng bước lại tính mở cửa mà kêu chị dỗ cháu, chẳng dè cửa phòng đóng chặt cứng. Cẩm Vân vỗ cửa mà kêu, duy nghe tiếng của Phùng Sanh khóc rùm, chứ không nghe tiếng Tố Nga thức dậy. Phùng Xuân rửa mặt xong rồi, chàng chạy lại phụ với Cẩm Vân mà kêu vợ, Tố Nga cũng nín khe. Thằng Điệu còn lại nghe la ôm sòm nên áp chạy lên, đủ mặt. Cẩm Vân bèn kêu Phùng Sanh mà hỏi rằng, cháu à cháu, có má cháu ngủ đó không? Có. Cháu kêu má cháu dậy, má ngủ. Lúc lắc kêu má chớ, dạch con mắt má thì má dậy đà cháu. Má không dậy. Cẩm Vân biến sắc, trong lòng phát nghi, bèn hối thằng Điệu lấy dao cậy khóa cửa. Thằng Điệu làm rầm rầm mà cũng không nghe tiếng Tố Nga. Cẩm Vân càng thêm sợ, chừng phá được cửa rồi, nàng xốc vô phòng. Khoác mùng rời chị thì chị đã lạnh ngắt, hơi thở đứt rồi, cặp mắt đứng tròng, miệng bay nực nồng mùi á phiện. Nàng dùng la lên rằng, chị hai chết rồi, trời đất ơi! Rồi ôm chị mà khóc, còn lại thằng Điệu với Phùng Xuân đứng sững sốt hết thảy. Phùng Xuân bước lại dòm vợ, rồi đưa tay ngay lỗ mũi coi còn thở hay không. Còn lại giói bồng Phùng Sanh đem ra ngoài, thằng Điệu lò mò lối đầu giường rồi dùng la lên rằng, cô hai uống á phiện với giấm chua mà, đây đồ đó còn đó nè. Cẩm Vân với Phùng Xuân dây lại, thì thiệt quả trên bàn thuốc còn dính chút đỉnh thôi. Cẩm Vân lại thấy dưới bàn có một đống tro nhỏ. Coi kỹ thì là giấy chỉ mới đốt nên tro còn y nguyên đó. Cẩm Vân khóc một hồi rồi ra dáng ngồi tắm tức tắm tưởi, nói không nên lời, nước mắt tuôn ra ngoài, lau không ráo. Phùng Xuân cứ đi ra đi vô, nhăn mặt chau mày, lắc đầu chắc lưỡi. Đến gần 8 giờ, chàng mới nói với Cẩm Vân rằng, chuyện lỡ như vậy, tôi đi bắt sao đặng. Để tôi xuống nhà băng tôi nói cho nó hay, rồi tôi đi luôn xuống bót mà cớ với cò nữa mới được. Chàng nói như vậy rồi đi thay áo thay quần, Cẩm Vân cứ ngồi mà khóc, không nói chi hết. Chánh Hội với Phùng Sanh đeo theo nàng, Chánh Hội thì cười, còn Phùng Sanh thì khóc, kêu má hoài. Phùng Xuân thay đồ rồi, sắp đổi nón mà đi, thấy có một xe đậu ngay trước ngõ. Rồi có một người trai mặc đồ nỉ, mở cửa xe leo xuống. Chàng dòm rồi nói rằng, uy, mày dữ, thằng ba về kia kìa. Cẩm Vân nghe nói, lật đật một tay bồng con, một tay bồng cháu, bưng bả chạy ra cửa. Thiệt quả Chánh Tâm về tới. Ở ngoài sân đương xăm xăm đi vô nhà. Cẩm Vân mừng nổi mình, mà tuổi phận chị, nên vừa thấy chồng thì khóc và nói rằng, mình về trễ quá, chị hai chết rồi, mới chết hồi khuya này. Chánh Tâm đương bước lên thềm, nghe vợ nói như vậy sửng sốt, nên đứng khựng lại mà ngó vợ, rồi ngó anh rể. Dường như chàng không hiểu mấy lời vợ nói đó vậy. Phùng Xuân bèn nói rằng, chị hai của em nó uống á phiện với giấm mà tự giận. Chánh Tâm nhăn mặt và bước vô nhà hỏi Phùng Xuân rằng, tại sao mà chị hai tự giận? Nó sửa soạn đặng chiều nay đi bắt với qua, má cản trở không muốn cho đi, má giận bỏ đi về dưới Láng Thé, không chịu lên cho nó từ giả đặng có xuống tàu, nên nó tức rồi nó quỷ mình, chớ có chi đâu. Nếu vậy má không có ở trên này hay sao? Không, má ở dưới Láng Thé. Bữa hôm kia hai vợ chồng qua cậy con ba mướn xe hơi xuống rước má. Nó ở dưới trọn một ngày một đêm, năn nỉ hết sức mà má cũng không chịu lên. Chị hai ở đâu bây giờ? Nằm trong phòng. Phùng Xuân dắt Chánh Tâm vô phòng. Chánh Tâm thấy mặt chị thì chàng cảm động, nên đứng khóc rấm rứt một hồi rồi mới chịu trở ra. Phùng Xuân đi cớ với cò bót. Chánh Tâm biểu thằng Điệu trả tiền xe và vác rương đồ đem vô nhà. Cẩm Vân ngồi bồng con dỗ cháu, thấy chồng lăng xăng thì ngó theo mà nước mắt chảy hoài. Chừng Phùng Xuân đi rồi, Chánh Tâm mới bước lại ngó hai đứa nhỏ và nói rằng, hai đứa nhỏ lớn đại ha. Tuy hồi chàng đi Tây thì con còn bồng ngửa, song mỗi năm vợ chàng đều có chụp hình con mà gửi qua cho chàng. Bởi vậy chàng thấy hai đứa nhỏ thì biết đứa nào là con của chàng liền. Chàng đưa hai tay ngay mặt con mà nói rằng, lại đây ba hôn một chút con, ba đi mà ba nhớ con quá. Cẩm Vân muốn đưa con cho chồng bồng, song Chánh Hội từ nhỏ chí lớn không biết cha nó, nên nó uống éo dây mặt vô mình mẹ nó, và nếu mẹ nó chặt cứng, không chịu cho cha nó bồng. Chánh Tâm phải gỡ tay nó mà bồng đại, tuy nó không khóc, song coi bộ không vui. Chàng hung nó một hồi, rồi nó trằn tuột xuống đất, gỡ tay cha mà chạy lại đeo mẹ. Chánh Tâm mới bỏ Chánh Hội bước lại bồng cháu. Phùng Sanh tuy ngó cậu trân trân, song để cho cậu bồng mà hung, chứ không èo uột như Chánh Hội vậy. Chánh Tâm chơi với con cháu một chút rồi hỏi vợ rằng, sao mà chị hai tự giận như vậy? Ở nhà có chuyện ức quốc chị lắm sao? Chị bị ảnh đó mà chỉ buồn rầu, chớ có việc gì đâu. Hồi nãy ảnh nói chuyện đi bắt, đi chi vậy? Ảnh xúi chị xin má 20 đồng bạc, má không cho, ảnh làm ngặt, dắt chị đi ra bắt làm việc gì đó mà không biết. Chị không đi thì không được, còn đi theo ảnh thì má giận. Tôi tưởng chỉ rầu có chuyện đó mà chỉ quỷ mình, chớ không phải việc chi hết. Cẩm Vân thuở nay không giấu việc gì với chồng hết thảy. Hôm nay một là nàng giữ lời hứa với chị, hai là nàng không muốn cho chồng buồn thêm, nên nàng phải nói dối với chồng. Mà nói vừa rồi thì nàng dây mặt chỗ khác, không dám ngó chồng nữa. Chánh Tâm tưởng là thi đậu về nhà gặp mẹ, gặp chị, gặp vợ, gặp con vui vẻ lắm. Nào về vừa bước vô nhà thấy cảnh bi thảm. Bởi vậy chàng ngồi chống tay trên ghế, mặt mày buồn xo. Chàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi vợ rằng, bây giờ có đường xe hơi xuống tới dưới nhà mình rồi phải không? Phải, ở nhà đây có anh hai. Thôi, mình mướn xe hơi chạy về cho má hay luôn thể. Ừ, để tôi đi, phải đi liền bây giờ mới được. Cẩm Dân biểu thằng Điệu chạy mướn một cái xe hơi. Chánh Tâm dặn vợ chừng anh rể trở về, biểu ảnh lo mua hòm, lo sắm tẩn liệm cho sẵn. Chàng đi láng thé rước mẹ, thế nào nội buổi chiều chàng cũng về tới. Chánh Tâm lên xe hơi mà đi. Cái xe hơi này là cái xe của Cẩm Dân mướn đi Cần Thơ hôm nọ. Vì thằng Điệu đi mướn xe ấy nhiều lần, nó quen với chauffeur, nó đã nói trước cho chauffeur biết mướn đi đâu và cho ai đi. Bởi vậy Chánh Tâm lên xe thì chauffeur mở máy mà chạy, không hỏi chi hết. Xe xuống tới Mỹ Thuận, chiếc đò mắc ở mé bên kia sông nên phải đậu đó mà chờ một chút. Con nhỏ bán quýt bưng tràn quýt xề lại mà mời Chánh Tâm mua. Đã 5 năm rồi Chánh Tâm không có đút một muối quýt vào miệng nên chàng tính mua một chục ăn chơi. Chàng hỏi giá thì con nhỏ đòi 5 cắc. Chauffeur nghe con nhỏ thách quá thì nổi giận nên trợn mắt nói rằng: "Thách giống gì mà quá tài vậy? Tao mới đi về hôm kia đây, tao thấy mày bán có 3 cắc rưỡi một chục, mà bữa nay mày đòi 5 cắc, mày muốn cắt cổ người ta hay sao?" Chauffeur dây lại nói với Chánh Tâm rằng: "Thưa thầy, thầy muốn mua thì trả cho nó 3 cắc rưỡi. Hôm kia tôi đi với cô về đến đây, tôi thấy cô mua của nó, cô trả có 3 cắc rưỡi mà thôi." "Nếu vậy bữa nhà tôi cũng mướn xe của anh mà đi hay sao?" "Thưa phải, cô đi xe tôi, cô đi qua Cần Thơ ở chơi một ngày, tới chiều trở qua Trà Vinh thăm bà, ở ngủ một đêm rồi sáng bữa sau mới về." "Có đi Cần Thơ nữa hay sao?" "Thưa có chứ." "Ở nhà tôi qua Cần Thơ làm giống gì kia?" "Thưa không biết." "Qua đó ghé nhà ai?" "Thưa tôi không hiểu, qua tới Cần Thơ hơn 10 giờ rồi. Cô biểu ghé nhà hàng cho cô điểm tâm đậu đó mà chờ, đến chiều cô trở lại rồi mới chạy qua Trà Vinh." "Hồi ở nhà tôi trở lại đó, đi bộ hay là đi xe?" "Thưa hồi cô trở lại cô đi xe hơi. Cô ngồi cái xe Dodge còn mới, có một thầy cao lớn mặc đồ Tây cầm bánh đưa cô lại." "Ai vậy kìa?" "Thưa tôi không biết." Chánh Tâm ngồi suy nghĩ, coi mặt không vui. Con nhỏ bán quýt chịu bán 3 cắc rưỡi một chục, Chánh Tâm mua quýt trả tiền rồi kế đò qua tới nên chauffeur đạp máy xuống đò. Chánh Tâm thèm quýt nên mới mua, mà mua rồi chàng lại lơ lửng không ăn. Xe xuống tới láng thé mà chục quýt cũng còn nguyên. Bà Tổng Hiền ngồi trong nhà thấy con đi vô cửa, bà mừng quýnh lật đật đứng dậy. Chánh Tâm gặp mẹ chàng cũng mừng, rồi chàng lại khóc mà thưa việc chị tự giận cho mẹ hay. Bà Tổng giận Tố Nga là giận theo chồng, chứ không phải bà ghét bỏ gì. Bởi vậy bà nghe nói con gái chết thì khóc kể thảm thiết. Chánh Tâm hối mẹ sửa soạn đồ, rồi mẹ con lên xe mà trở về Sài Gòn. Lúc đi dọc đường, Chánh Tâm hỏi mẹ vậy chớ vợ chàng xuống hôm nào. Bà Tổng nói rằng Cẩm Dân xuống hồi tối hôm kia, rồi sáng hôm kia nàng về. Chánh Tâm suy nghĩ một hồi rồi hỏi mẹ nữa rằng: "Nó có nói với má nó đi đâu nó ghé hay là ở trên Sài Gòn nó xuống?" "Nó ở trên Sài Gòn nó xuống chứ đi đâu. Nó năn nỉ một đêm xin rước tao lên trển. Tao giận con chị mày nên tao không thèm đi, rồi nó về." Gần 7 giờ tối xe mới về tới. Bà Tổng bước vô nhà, bà khóc kể, rồi bà lại mắng nhiếc Phùng Xuân một hồi. Bà nói tại Phùng Xuân giết con bà chết. Phùng Xuân nín khe, không nói chi hết. Ở nhà Cò Bót đã lập vi bằng, quan thầy thuốc cũng khám nghiệm rồi hết, nên trong nhà đương lo việc tẩn liệm lăng xăng. Chánh Tâm nhắc ghế ra ngồi một mình trước cửa, mặt mày buồn hiu. Cách một lát, có người phát thơ đi vô, thấy Chánh Tâm ngồi đó, mới đưa một cái thơ cho chàng. Chánh Tâm cầm thơ mà coi, thì thấy ngoài bao đề tên Cẩm Dân, mà con dấu sở điện tính lại đóng tại Cần Thơ. Chàng run tay, biến sắc, lật đật bỏ phong thơ vào túi rồi đứng dậy vô nhà. Đêm ấy trong nhà náo nức lộn xộn, chàng không nói chuyện gì với vợ được hết. Chiều bữa sau đám ma phát hành, Chánh Tâm đưa chị đến quyệt, rồi trở về lơ lơ lửng lửng như người không hồn. Bà Tổng sợ con mệt, nên bà biểu lên lầu mà nghỉ. Chánh Tâm cứ ngồi tại bộ ghế giữa đó hoài, không đi nghỉ, mà cũng không nói tới ai hết.